Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, Ferris trở về. Hai vị khách nhân tốt, xin hỏi có cái gì có thể giúp các ngươi? Thu Nhi treo lấy nhàn nhạt mỉm cười, hướng tiến đến hai người hỏi. A, tiệm tạp hóa cái gì thời điểm có phục vụ viên rồi? Vẫn là xinh đẹp như vậy hai cái tiểu thư. Ta lau, Minh Nguyệt lão sư, ngươi làm sao tại này? Minh Nguyệt, ngươi nhận biết? Một bên Thu Nhi quay đầu hỏi. Này ta tỷ tỷ đệ tử gọi Ferris, mười mấy tuổi thời điểm bị thành vệ quân nhận được Freedom City. Lúc đó vì rồi che giấu tai mắt người, ta cũng làm cho hắn gọi ta lão sư. Ferris, nhanh 2 năm không gặp, ngươi làm sao mới cấp 5? Quá phế vật a. Ferris nghe vậy cười khổ một tiếng. Minh Nguyệt lão sư, ngài coi là ai cũng cùng các ngươi Alberina gia tộc đồng dạng. Thăng cấp cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản a. 24 tuổi cấp 5, đã rất lợi hại rồi tốt a. Lợi hại cái quỷ. Thu Nhi, ngươi 24 tuổi là cái gì cảnh giới ấy nhỉ? Nạch, tựa như là tam tài cảnh a. Vậy cũng chỉ so với ta cao hơn một cấp a. Ta lập tức cũng muốn đột phá rồi. Ferris không chịu phục nói đến. Nhưng là ta 29 liền lưỡng nghi cảnh rồi. Ferris cảm giác lòng của mình miệng bị buộc rồi một đau. Nửa ngày đều nói không ra lời. Được rồi, các ngươi hai cái, chớ đả kích Ferris rồi. Ngồi tại phía sau quầy Lý Hồng nghe không vô, giúp Ferris nói một câu. Ferris cảm động sắp khóc rồi. Tiến lên ôm lấy Lý Hồng bắp đùi. Hồng ca, ngươi chính là ta thân ca. Nghe được Ferris đối Lý Hồng xưng hô Minh Nguyệt nghe vậy lông mày nhíu một cái, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Nàng bay tới Ferris bên thân một cái nắm chặt rồi lỗ tai của hắn. Cái gì Hồng ca, kêu thật khó nghe, cho ta thay cái xưng hô. Vì cái gì? Ferris có chút kỳ quái hỏi. Không có vì cái gì, để ngươi đổi liền đổi. Vậy liền Lý ca. Không gọi ca không được. Nói xong Minh Nguyệt tay trên sức lực tăng thêm rồi 3 phần. Đi đi đi, vậy liền Lý lão bản. Lý lão bản tổng có thể a. Minh Nguyệt lúc này mới gật gật đầu đầu buông lỏng tay ra. Lý lão bản vẫn được. Cứ như vậy kêu to lên. Ferris bịt lấy lỗ tai, trở lại tiệm tạp hóa cửa ra vào, lôi kéo tiểu cô nương tay nói đến. Kia cái gì, Minh Nguyệt lão sư, Lý lão bản, vị tiểu thư này tỷ, cho các ngươi giới thiệu một chút. Nàng gọi Trần Cẩm, là ta chấp hành nhiệm vụ lúc gặp phải. Ngươi tốt, ta là Ferris lão sư. Minh Nguyệt lão sư, ngài tốt, ta kia không nên thân đệ tử làm ngươi nhọc lòng rồi a. Không có, không có, Ferris hắn rất tốt. Một đường trên hắn giúp rồi ta rất nhiều vội. Minh Nguyệt cười một tiếng, quay đầu nhìn về Ferris hỏi. Ferris, ngươi mang đứa bé này tới này, là có chuyện gì không? Đúng đúng, có chuyện. Lý lão bản, ngươi có thể hay không bán ta một chương phụ trợ tu hành quyển trục? Ta nghĩ để Trần Cẩm thử một chút. Lý Hồng nghe vậy thả sơ tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện cái này gọi Trần Cẩm nữ hài linh hồn cấp bậc là hoàng cấp. Nhưng là trong cơ thể ma lực lại ít đến thương cảm. Cảm giác cùng Micha không sai biệt lắm. Một bên Minh Nguyệt cùng Thu Nhi cũng phát hiện rồi tình huống này. Hai người liếc nhau sau. Do Thu Nhi đứng ra hỏi. Trần Cẩm tiểu thư, mạo muội hỏi một câu. Ngươi là tu luyện trên gặp được rồi vấn đề gì sao? Trần Cẩm gật rồi lấy đầu nói đến chính mình sự tình. Ta gọi Trần Cẩm xem như tiên linh đại lục người. Tại ta 9 tuổi thời điểm mẫu thân liền qua đời rồi. Phụ thân từ đó không gượng dậy nổi. Tự giam mình ở rồi một cái sơn cốc bên trong. Không có rồi cha mẹ. Ta chỉ có thể một cá nhân nghĩ biện pháp sinh tồn. cũng may ta mẫu thân tại ta 6 tuổi thời điểm dạy qua ta suy tưởng phương pháp. Trong nhà phụ cận ma thú lại bị cha mẹ quét sạch qua. Ta lúc này mới có thể bình an trưởng thành. 18 tuổi năm đó, ta đã là cấp 5 đại ma pháp sư rồi. Sinh ra đi bên ngoài nhìn xem ý nghĩ. Thế là ta bái biệt phụ thân rời khỏi nhà. Đi đến rồi tiên linh đại lục đại đường vương triều chỗ thuộc Tề Châu Tử Dương quận. Ở chỗ này ta làm quen một vị bằng hữu, nhưng ta không nghĩ tới. Vị này bằng hữu lại là cái trộm mộ. Hắn lừa gạt ta nói tiến về một chỗ di tích thám hiểm. Kết quả lại mò vào đại đường vương triều một vị thế tập thân vương mộ huyệt. Mộ huyệt bên trong trải rộng cơ quan. Hai ta còn đi chưa được mấy bước liền bị chia rẽ rồi. Ta lại vô ý bên trong xúc động rồi một cái truyền tống trận. Nương theo lấy một hồi quay cuồng trời đất. Ta phát hiện mình từ mộ huyệt bên trong ra đến rồi. Đi đến rồi một mảnh không biết tên dãy núi. Mà ta tu vi cũng không hiểu thấu từ cấp 5 rớt xuống 3 cấp. Đồng thời bất kể thế nào tu luyện đều không biện pháp đột phá cấp 3. Kia thời điểm ta mới ý thức tới. Có lẽ là ta thân thể xuất hiện rồi vấn đề. Thế là ta từ bỏ rồi tu luyện. Muốn đi thế giới bên ngoài tìm kiếm giải quyết phương pháp. Sau đó liền gặp được rồi Ferris cùng các đồng bạn của hắn. Ferris biết được ta tình huống về sau. Đề nghị ta cùng hắn đến Freedom City. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy đến Freedom City cũng không tệ. Chỗ lấy liền cùng hắn đồng hành. Trần Cẩm tiểu thư, ta cảm thấy ngươi là chúng rồi một loại nào đó nguyền rủa ngại hay không, ta kiểm tra một chút ngươi. Thân thể, nghe xong Trần Cẩm nói sau Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt lão sư xin cứ tự nhiên. Minh Nguyệt gật gật đầu. Khống chế chung quanh phong nguyên tố đem tháng gấm bao khỏa. Nương theo lấy phong nguyên tố lưu động. Minh Nguyệt đối Trần Cẩm tình huống thân thể có rồi một thứ đại khái hiểu rõ. Đồng thời Minh Nguyệt cũng xác định Trần Cẩm trên người không có bất kỳ cái gì nguyền rủa tin tức. Cũng không có cái gì đặc thù phong ấn. Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái. Thao túng tinh thần lực tiến vào Trần Cẩm trong cơ thể. Quét nhìn một lần lại một lần. Cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Lý Hồng, ngươi có phát hiện gì sao? Minh Nguyệt hướng Lý Hồng hỏi. Tạm thời còn không có. Trần Cẩm, ngươi thử suy tưởng một cái đi. Ta nhìn ngươi ma lực đã đến rồi cấp 3 bình cảnh. Không có cách nào đột phá, có lẽ là cùng ma lực dị thường sói mòn có quan hệ. Ngươi suy tưởng một chút, để cho chúng ta nhìn xem ma lực của ngươi đều đi rồi nơi nào. Có thể sẽ có chỗ phát hiện. Trần Cẩm nghe vậy gật rồi lấy đầu. Lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu rồi suy tưởng. Trần Cẩm là thổ hệ ma pháp sư. Nương theo lấy nàng suy tưởng chung quanh đích thổ nguyên tố chậm rãi tràn vào rồi trong cơ thể của nàng, chuyển hóa thành ma lực, mà liền tại ma lực thành hình trong nháy mắt, tháng gấm cổ tay phải chỗ liền sẽ sinh ra một luồng sức hút. Đưa nàng mới ngưng tụ ma lực toàn bộ hấp thu, Lý Hồng thả ra tinh thần lực cẩn thận cảm giác Trần Cẩm cổ tay phải. Một lát sau Lý Hồng xác nhận Trần Cẩm cổ tay phải chỗ có một vòng đặc thù văn tự. Này vòng văn tự tức là phong ấn thuật, cũng là thứ nhất thông cáo. Đại khái ý tứ chính là để thiện sáng tạo hoàng gia lăng mộ tội nhân đi tự thú. Cái này phong ấn thuật rất hoàn mỹ. Thông qua hấp thu Trần Cẩm ma lực duy trì tự thân vận chuyển. Chỉ cần Trần Cẩm còn sẽ suy tưởng. Nó liền mãi mãi sẽ không biến mất, mà lại theo lý mà nói cái này phong ấn thuật hẳn là sẽ hoàn toàn phong ấn Trần Cẩm tu vi, để cho nàng trở thành một cái người bình thường, nhưng là Trần Cẩm trên người có một cái bảo hộ cơ chế. Cái này cơ chế cưỡng ép ngăn trở phong ấn thuật cũng mở ra mộ huyệt truyền tống thông đạo, đem Trần Cẩm đưa ra đi. Hiểu rõ đến những này về sau, Lý Hồng trực tiếp thao túng tinh thần lực phá hủy Trần Cẩm cổ tay trên chỗ kia vô hình phong ấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?